Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1933, chương 1917, một người diệt ngươi toàn tông. Đại sảnh cuối cùng, cứng rắn trên vách tường nổ tung ra hai cái to lớn lỗ thủng. Từng đạo cánh tay to lớn vết nứt lấy hai cái to lớn lỗ thủng làm trung tâm hướng về bốn. Phía lan tràn ngang dọc. Làm đến nguyên bản sạch sẽ vách tường tại thời khắc này tựa như hóa thành một chương to lớn vô cùng mạng nhện. Nguyên bản trong mắt mọi người thân là đại tông sư cường giả tả hữu hộ pháp hai người toàn thân quần áo vỡ vụn, phủ đầy máu tươi, sắc mặt thảm bại địa nằm tại vách tường lỗ thủng bên trong, liền tựa như điêu khắc thân thể đích họa. Bọn họ hai mắt nhắm nghiền, không có chút nào khí tức cùng động tĩnh. Thình lình chính là chết. Cô nhìn lấy cái kia trong vách tường treo tả hữu hộ pháp, trong đại sảnh mọi người chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, vô ý thức nuốt nước miếng, thân thể càng là không tự chủ được run rẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin, trên mặt thì là tràn ngập hoảng sợ, giống như gặp quỷ. Bọn họ vốn cho rằng cái kia hai đạo chùm sáng màu đen lại là cái gì cường đại công kích, lại tuyệt đối không ngờ rằng thì thình lình ở giữa thì là trước kia mang theo đại tông sư khí độ lao ra quỷ môn tả hữu hộ pháp. Cái này khiến đến bọn hắn khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Có vẻ như hai vị này đại tông sư thực lực tả hữu hộ pháp lao ra còn không có 2 phút đồng hồ thời gian a, tất cả mọi người còn chờ đợi bọn họ đem xâm lấn kẻ nháo sự đầu cho mang về đâu. Lại không nghĩ tới bọn họ lại bị đánh bay trở về. Mà lại, trả lại hắn nương chính mình mất mạng, rơi đầu. Cái này cần cường đại cỡ nào đối thủ mới có thể tại không đến 2 phút đồng hồ thời gian bên trong sẽ có được lấy đại tông sư thực lực tả hữu hộ pháp chém giết. Cái này gần như chẳng khác nào là miểu sát đại tông sư. Đến cùng là dạng gì thực lực mới có thể miểu sát đại tông sư? Mọi người thật sự là không thể nào hiểu được cùng tưởng tượng. Chẳng lẽ nói tới là một tên bán đế cảnh cường giả? Vừa nghĩ tới bán đế cảnh cường giả, tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi vào quỷ môn lão tổ trên thân. Chẳng lẽ nói là hắn lão cừu nhà? Quỷ môn lão tổ cái kia già nua trên mặt vẫn như cũ là duy trì bình tĩnh. Nhưng là ngươi nếu là nhìn kỹ lời nói liền sẽ phát hiện trong mắt hắn ẩn giấu đi một tia sâu đậm. Ngưng trọng, có thể tại 2 phút đồng hồ bên trong nháy mắt diệt sát 2 vị đại tông sư cường giả. Tuyệt không phải đại tông sư đủ khả năng làm được. Thế nhưng là, quỷ môn lão tổ lại thế nào cũng vô pháp tưởng tượng ra một vị bán đế cảnh cường giả sẽ tìm tới hắn. Hắn cũng không có dạng này kẻ thù. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quỷ môn lão tổ thần sắc lộ ra càng địa băng lãnh cùng khó coi. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra dày đặc thanh âm tới. Nồng đậm sát ý tràn ngập tại quỷ môn lão tổ trái tim. Làm cho hắn khô cạn móng vuốt nắm chặt cùng một chỗ. Xoay đầu lại nhìn về phía một bên cái kia bị tóm phía dưới Diệp Khiết. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Trước đem cái này tiện nhân mang cho ta đi xuống. Hồn lễ chờ bản tọa giết cái kia tạp chủng lại tiến hành. Vâng, nữ đệ tử kia nhóm gật gật đầu. Đem Diệp Khiết ấn xuống đi. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước nơi xa, quỷ môn lão tổ trong mắt sát ý phun trào. Trong lòng của hắn đã quyết định, cho dù là bán đế cường giả tiến đến, hắn cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào đem hắn cho chém giết. Lấy trấn hưng hắn quỷ môn lão tổ chi uy, chém giết bán đế cảnh cường giả. Hắn quỷ môn lão tổ có cái này lực lượng cùng thủ đoạn. Riêng là trong đại sảnh còn có nhiều như vậy tế phẩm. Ngao, mãnh thú kêu thê lương thảm thiết âm thanh ở chân trời quanh quần. Bàng chấn động mạnh âm thanh không ngừng vang lên. Khắp nơi run rẩy, phảng phất có thiên quân vạn mã tại hướng về đại sảnh rất gần. Làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi hướng về hung thú kêu thảm ngọn nguồn nhìn qua. Đông đông đông, tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đại sảnh sân nhỏ bên ngoài rừng trúc bị chỉ cự chảo cho cứ thế mà địa xé rách. Thực sự vì đất bằng. Sau đó, Nhất Tôn máu me khắp người. Bộ dáng lộ ra thê thảm vạn phần, to lớn cự thú thì là hiện lên ở mọi người trong ánh mắt. Khiến đến bọn hắn một mặt hoảng hốt. Tôn này cự thú vô cùng to lớn. Hổ đầu rùa thân thể đuôi rắn. Toàn thân bao trùm cứng rắn lân giáp đã không có chút nào lộng lẫy. Mà chính là dính đầy vô số máu tươi. Trên thân hiện ra vô số lỗ hổng. Cuồn cuộn máu tươi chảy xuôi. Không có chút nào uy nghiêm. Bộ dáng nhìn qua so với chết đi tả hữu hộ pháp còn thê thảm hơn vạn phần. Cái này, đây là phục địa ma. Phục địa ma làm sao lại biến thành cái dạng này? Chẳng lẽ nói tại cái này quỷ môn đại khai sát giới chính là cái này phục địa ma? Quỷ môn thần thú phục địa ma không phải ở trên trời ưng khe bên trong a? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái này phục địa ma không khỏi cũng quá thảm a. Nhìn lấy cái kia thê thảm vạn phần phục địa ma, mọi người thì là một mặt kinh ngạc, khó có thể tin, thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phải biết tại lúc lên núi đợi bọn họ có thể là dựa vào cái này phục địa ma vượt qua thiên ưng khe. Khắc sâu biết cái này phục địa ma hùng vĩ cùng cường đại. Lại không nghĩ tới bây giờ nó vậy mà như thế thê thảm. Cùng trước đó bọn họ sở chứng kiến so ra quả thực là long trời lỡ đất. Hủy bọn họ tam quan. Các ngươi ngốc à. Phục địa ma chính là quỷ môn thủ hộ thần thú. Làm sao có thể công kích quỷ môn? Các ngươi nhìn kỹ. Tại phục địa ma trên đầu đứng đấy một thanh niên nam tử. Ta nghĩ hắn mới thật sự là kẻ xâm lấn. Có mắt nhọn người chỉ phục địa ma trên đầu đứng đấy bóng. Người thét to. Nghe được người kia lời nói. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào phục địa ma trên đầu. Quả nhiên phát hiện đứng nơi đó một đạo thẳng tắp bóng người. Đó là một cái anh tuấn bất phàm nam nhân. Hắn giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật. Anh tuấn khuôn mặt còn như đao gọt. Thẳng tắp dáng người bị áo khoác màu đen bao vây. Tung bay theo gió. Tay cầm một thanh kim sắc trường kiếm. Toàn thân bị lam sắc hỏa diễm bao trùm. Toàn thân tản ra sắc bén khí thế. Phảng phất thiên thần hạ phàm. Hắn thình lình ở giữa cũng là một đường đánh tới Lam Phong. Sao? Thế nào lại là hắn? Nhìn lấy cái kia còn giống như thiên thần đứng tại phục địa ma đầu lâu phía trên Lam Phong. Không ít người đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ không thể tin được. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Một số người bọn họ tại đến thời điểm thế nhưng là tại quỷ vụ sơn chân núi nhìn thấy qua Lam Phong. Vốn cho là hắn cũng là đến cho quỷ môn lão tổ chúc mừng. Lại không nghĩ tới hắn vậy mà giết đến tận cửa. Các ngươi biết hắn. Có người không hiểu hỏi. Người này chúng ta tới thời điểm tại chân núi thấy qua. Hắn không phải cũng tới cho lão tổ chúc mừng sao? Làm sao lại trực tiếp giết đến tận cửa? Những cái kia tại chân núi thấy qua Lam Phong người nhịn không được mở miệng. Hô! Đứng tại trên đài cao quỷ môn lão tổ nhìn lấy cái kia đến Lam Phong. Đáy lòng thì là nhỏ khẽ thở phào một cái. Hắn vốn cho rằng đến lại là một cái lão quái. Lại không nghĩ tới lại là một cái nho nhỏ hậu bối. Về phần hắn thực lực chẳng qua là đại tông sư cấp bậc. Đội lên đầu cũng là đại tông sư đỉnh phong. Dạng này thực lực tại quỷ môn lão tổ trong mắt hoàn toàn không đáng chú ý. Ngược lại là thêm một cái không tệ tế phẩm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lam Phong. Quỷ môn lão tổ ý niệm trong lòng tránh qua. Duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Ngao, cái kia bị Lam Phong dẫm tại dưới lòng bàn chân phục địa ma nhìn lấy cái kia đứng tại. Trên đài cao quỷ môn lão tổ trong mắt vậy mà lưu lại cảm động nước mắt đến. Một tiếng thê lương tiếng kêu rên thì là theo trong miệng nó truyền ra. Không ai có thể tưởng tượng dọc theo con đường này nó thê thảm đau đớn kinh lịch. Cái này đáng chết hỗn trướng tiểu tử vì để nó nghe lệnh đối quỷ môn tổng bộ triển khai phá hư. Vậy mà liên tục ở trên người hắn đâm trên trăm đao. Làm cho toàn thân nó máu gần như đều muốn bị chảy khô. Nó chỉ còn lại có một hơi gượng chống lấy tới gặp cái này quỷ môn lão tổ. Cái này phục địa ma có thể nói là lòng tràn đầy ủy khuất a. Nhìn thấy quỷ môn lão tổ, nó vậy mà nhân tính hóa địa cảm động rơi lệ tới. Giống, một tiếng lại một tiếng xen lẫn cảm động. thê thảm mà hưng phấn, tiếng gào thét theo phục địa ma miệng bên trong truyền ra. Không cần nóng vội, bổn tọa chắc chắn cứu ngươi. Nghe được phục địa ma chu lên cùng kêu gọi, nhìn lấy cái kia thê thảm cùng cực bộ dáng, quỷ môn lão tổ an ủi mở miệng. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, mắt thấy Lam Phong, trong mắt cuồng bạo cùng cực sát ý đang cuộn trào. Băng lãnh cùng cực thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi chỉ là một cái đại tông sư cũng dám chạy đến ta quỷ môn đến dương oai. Giết ta rất nhiều đệ tử, ngươi rất có loại a. Nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy cái chết tạ tội, bổn tọa có thể tha cho cả nhà ngươi không chết. Giống, nghe được quỷ môn lão tổ bá khí lời nói, Lam Phong dưới chân phục địa ma miệng bên trong phát ra một tiếng hưng phấn nộ hống. Nó bỗng nhiên vung vẩy bằng cái đuôi to, đối với đầu của hắn phía trên đứng đấy Lam Phong cho quất tới. Có quỷ môn lão tổ ở đây, nó lần nữa khôi phục chiến đấu dũng khí. Không biết sống chết, thật coi bản quân giết không chết ngươi a. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thể nội long khí lao nhanh bị hắn rót vào đến nghịch long kiếm bên trong. Làm đến nghịch long kiếm trong nháy mắt hiển lộ ra nó cái kia khoe khốc cùng cực chân thực hình thái. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, ánh kiếm phừng phực. Tại cái kia phục địa ma cái đuôi còn không có tiến đến trước đó, Lam Phong bỗng nhiên nâng tay lên bên trong nghịch long kiếm như thiểm điện địa thứ vào đến phục địa ma trong đầu. Ngao, ầm ầm, kim sắc kiếm mang đem phục địa ma đầu hoàn toàn xuyên thấu. Máu tươi cùng óc cuồn cuộn chảy xuôi. Phục địa ma miệng bên trong phát ra sau cùng một tiếng kêu rên. Sau đó tại chàng mọi người cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới ầm vang ngã xuống. Phục địa ma thân hình khổng lồ nặng nề mà nện xuống tại cứng rắn trên mặt đất, phát ra ngột ngạt thanh âm, làm cho khắp nơi đều rừng không ngừng run rẩy. Một dưới thân kiếm, phục địa ma diệt vong. Bây giờ cho dù là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lấy cái chết tạ tội cũng không chỗ dùng chút nào. Bổn tọa không chỉ có muốn diệt cả nhà ngươi, càng phải chu ngươi cửu tộc. Nhìn lấy một kiếm kia đem phục địa ma diệt sát Lam Phong, quỷ môn lão tổ trong mắt nồng đậm sát ý đang cuộn trào, toàn thân khí thế dâng trào, trong đại sảnh nhấc lên một cơn gió lớn, làm cho không ít người đứng thẳng đều bất ổn. Bành bành bành, trong đại sảnh chén rượu, bộ đồ ăn các loại càng là bởi vì không chịu nổi quỷ môn lão tổ khí thế mà cùng nhau vỡ ra. Diệt cả nhà của ta, chu ta cửu tộc, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nghe được quỷ môn lão tổ lời nói, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Chân tay hắn phát lực, thân thể theo phục địa ma trên đầu bay vọt mà xuống, vững vàng rơi trên mặt đất. Miệng bên trong truyền ra khinh thường thanh âm tới. Còn không đợi quỷ môn lão tổ nói chuyện, Lam Phong không nhìn cái kia khí thế khủng bố kình phong, trong tay nghịch long kiếm chỉ phía xa quỷ môn lão tổ. Tóc dài phất phới, quần áo phiêu động, mang theo nồng đậm bá khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hôm nay, bản quân một người diệt ngươi toàn tông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.